Thập phương võ thánh, chương 373 điều tra, 1. Góc truyện audio.com. Vân Châu phủ, Châu úy phủ đệ, Hoài Hải sảnh bên trong. Thị nữ dựa vào tường đứng thẳng, trong tay bưng một bàn bàn tùy thời chuẩn bị đưa lên thức ăn. Tràn đầy vân văn khắc hoa, kỳ chân dị thú đồ án phòng trên mặt tường. Tứ phía đều có đặc chế kim loại binh khí đồ phòng ngự treo. Châu úy Tôn Hà, vốn là Vân Châu bản địa đại tộc, yêu thích cất giữ cổ đại binh khí áo giáp. Trong ngày thường, này chút chung quanh một vài bức vật siêu tập, luôn có thể tại hắn dùng cơm lúc, nhường hắn tâm tình không tệ. Nhưng bây giờ, Tôn Hà buông xuống bạch ngọc dây leo hoa đũa, thở dài một tiếng, hiện từ lúc nào rồi? Hồi lão gia, hiện tại là giờ mùi một khắc. Quản gia một tiếng áo đen, ở một bên nhẹ giọng trả lời. Giờ mùi a, Tôn Hà ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đã lại đến hạ thiên. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần nóng bức dâng lên. Nhưng từ khi Châu Mục bị đâm về sau, mới kế nhiệm Châu Mục không có năng lực. Tại bây giờ Ngô Quân Trọng áp dưới, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Vạn sự mặc kệ, bây giờ toàn bộ Vân Châu phủ cùng còn lại mấy cái thành trì sự vụ, toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Tôn Hà trong lòng mệt mỏi, nhưng lại không thể không nâng lên. Hắn biết mình nếu là lại sụp đổ, cái kia Vân Châu còn sót lại địa bàn, không cần Ngô Quân tạo áp lực, liền sẽ rất nhanh tự động giải tán. Lòng người bàng hoàng, thiếu tiền thiếu lương. Thường xuyên cùng Ngô Quân giao chiến, dẫn đến sinh ra thương binh nhân số rất nhiều. Dược vật cũng cần cầu cực lớn, căn bản không đủ dùng. Lại thêm trước đó phái người tham gia liên quân, lại phân ra một nhóm lực lượng. Nghĩ tới đây, Tôn Hà liền trở nên đau đầu. Nội thành cái kia Tam Trương Kiểm, bắt được sao? Hắn lại lần nữa hỏi. Hồi lão gia, đã có không ít thế lực tham dự truy sát. Bất quá, bây giờ còn chưa có tin tức truyền ra. Quản gia trả lời, hắn là theo châu úy hơn 10 năm lão nhân, một mực trung thành tuyệt đối. Tự nhiên cũng bởi vậy thu hoạch được tham dự rất nhiều châu úy sự vụ tư cách. Nếu là trước kia, Tôn Hà tuyệt sẽ không nguyện ý nhường quản gia loại người này lẫn vào đạo chính sự lên. Nhưng bây giờ, hắn cũng là không người có thể dùng. Không có cách nào, không có cách nào a, trong quân tổn thất không nhỏ. Đại bộ phận lực lượng còn muốn dùng tới bố phòng. Tam Trương Kiểm điểm này giới tiền chi tật, cũng không tính là cái gì. Tôn Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, đường đường một châu chỗ, hiện tại thế mà châu phủ trong quân, chỉ có ngần ấy nhân thủ. Luyện tạng cấp độ cao thủ cũng chỉ còn lại có 4 người. Trong đó còn có 2 người là quan văn. Đoán cốt cấp bậc hơn 10 người. Đặt ở thế lực, xem như rất mạnh mẽ. Nhưng nơi này là châu phủ quân, là cần trấn áp toàn bộ châu phủ hạch tâm. Điểm này vũ lực, căn bản giật gấu vá vai. Phiền toái hơn, vẫn là ngoài thành cách đó không xa Ngô Quân quân doanh. Mặc dù Ngô Quân chủ lực đều tụ tập đến tỷ trình độ nguyên, cùng liên quân rằng co, nhưng bây giờ liên quân tình huống có thể chưa chắc tốt. Tôn Hà chính là đem ái tướng phái ra, gia nhập liên quân, mới đưa đến bây giờ châu phủ trong quân đại tướng thưa thất tình trạng quẫn bách. Đúng rồi, Bạch Ngọc quan quan chủ, nghe nói cũng ra tay rồi, nhằm vào cái kia Tam Trương Kiểm. Hắn đột nhiên hỏi, quảng cáo, đúng thế, vị kia quan chủ dưới trướng đã có 2 vị nữ tính cao thủ ngộ hại. Quản gia trả lời, Tôn Hà không phản bác được. Trong thành này thế cục, một đoàn loạn ma, Tam Trương Kiểm đơn giản liền là cái gậy quấy phân heo. Ai cũng dám đi chạm thử. Mấy ngày trước đây hắn còn cùng Bạch Ngọc quan quan chủ cùng một chỗ đánh cờ. Như vậy tính tình ôn hòa người, thế mà cũng sẽ nhịn không được tự mình xuống tràng. Rõ ràng Tam Trương Kiểm cách làm có quá nhiều điểm thượng quan đồng cái này người, Mặc dù tâm tính nhu hòa, nhưng cần quyết đoán lúc, cũng có thể xuất thủ vô tình. Có hắn tự mình xuống trảng, hẳn là có thể giải quyết việc này. Chẳng qua là, nghe nói Vạn Phi Cung, Loạn Thần Giáo, Huyền Diệu Tông cũng có cao thủ vào thành. Có không việc này? Tôn Hà trầm giọng hỏi. Đúng, Tam Trương Kiểm không có cố kỵ, cũng đánh giết này ba khu thế lực thành viên. Bây giờ Tam Phương đều đã phái người đến đây. Vạn Phi Cung người đã đến, là Trung Linh Thần Tú Lệnh Tiên Nhi dẫn đội. Loạn Thần Giáo tình huống không biết, Huyền Diệu Tông người còn chưa tới. Quản gia cung kính trả lời. Lệnh Tiên Nhi, Tôn Hà vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn tuy là chân nhân cao thủ cấp bậc, nhưng đối mặt Lệnh Tiên Nhi tầng thứ này cường nhân, vẫn như cũ không tốt ứng đối. Vị này tại Vạn Phi Cung cũng là thập hoa một trong. Vạn Phi Cung thập hoa là toàn bộ cung trong đệ tử tổng hợp so đấu thực lực. Bài danh ra một cái công nhận bảng danh sách, có thể leo lên thập hoa người. Mỗi tháng lấy được tài nguyên và phúc lợi đều vượt xa đệ tử còn lại. Cho nên Vạn Phi Cung vì thập hoa vị trí, thậm chí còn có người đánh ra hơn người mệnh. Đủ loại thủ đoạn ám chiêu nhiều lần ra, cũng là chuyện tầm thường. Lệnh Tiên Nhi tại thập hoa bên trong bài vị đệ cửu. Mặc dù thứ tự thấp, nhưng dầu gì cũng là thập hoa, là chân nhân hóa cảnh cao thủ. Khó làm, Tôn Hà thở dài, suy nghĩ một chút, hắn đang muốn tiếp tục mở miệng. Bỗng nhiên ngoài cửa xông tới một tên thân binh, phốc quỳ xuống đất bẩm báo. Đại nhân, có cấp báo, nói, Tôn Hà trong lòng run lên, vội vàng ngồi thẳng, Huyền Diệu Tông chân nhân Dương Lăng, vừa mới tại say mê lâu bên cạnh giếng nước, bị phát hiện thi thể. Tôn Hà đột nhiên đứng người lên, trước đó Huyền Diệu Tông ẩn cư cái vị kia chân nhân bị hại. Hắn cũng không biết rõ tình hình, vị kia chân nhân ẩn giấu đến quá tốt rồi. Để cho người ta căn bản không biết nàng có chân nhân khắc sâu trong lòng thực lực. Nhưng lần này lại khác. Lần này nhưng là chân chính chân thực chân nhân ngộ hại. Dương Lăng vào thành lúc, có thể là cùng hắn chạm qua mặt, là cái tương đương nghiêm túc quạnh quẽ tính tình. Có thể hiện tại, nàng thế mà, Tôn Hà chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Không cần nghĩ, hắn cũng biết. Lần này sự tình náo lớn, Huyền Diệu Tông chính là đương thời đại tông, một vị chân nhân ngộ hại, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phiền toái, Tôn Hà sâu hít sâu lấy, cấp tốc suy tư nên như thế nào đối mặt sắp đến trọng áp. Huyền Diệu Tông vừa mới đánh lui Ngô Quân, đầu ngọn gió đang thịnh, bây giờ có chân nhân ngộ hại, vì duy trì khí thế của nó. Bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên, Vân Châu Phủ, chỉ sợ muốn loạn. Bên trên Bình Nguyên, Ngụy Hợp cùng Lâu Xanh Nguyệt cấp tốc đi đường. Thân hình hóa thành hai đạo hư ảnh. Nửa đường một đầu đang ở quỳ xuống đất hưởng thụ con mồi tam giác báo. Cảm giác được không đúng. Ngẩng đầu xông hai người phát ra âm u gầm thét. Cố gắng đe dọa bọn hắn rời đi. Bành! Ngụy Hợp mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng tại tam giác báo trên đầu mượn lực, lại lần nữa bắn ra, mà phía sau hắn tam giác báo, lúc này đã đầu nổ tung, ngã xuống đất bỏ mình. Ngụy Hợp tốc độ giảm xuống, ngẩng đầu nhìn phía trước nơi xa, Vân Châu Phủ thành trì đường nét, đã có thể dần dần thấy rõ, vẫn được sao, có hay không cần nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Xanh Nguyệt. Không cần, chủ thượng cứ việc làm việc chính là. Không cần lo lắng ta. Lâu Xanh Nguyệt hiểu chuyện nói. Nàng biết rõ chính mình là lực sĩ. Là phụng dưỡng Ngụy Hợp người. Là vì hắn giảm bớt phiền toái người. Mà không phải chuyên môn vì đó gia tăng phiền toái. Ngụy Hợp gật đầu, nhìn về phía trước thành trì. Hắn không có ý định đi trước tìm quan ve, mà là tính toán đợi sự tình xử lý hoàn tất về sau. Lại đi thấy bạn cũ, đã nhiều năm như vậy, thấy báo cáo điều tra thời điểm, Ngụy Hợp cũng là nhịn cười không được. Quan ve nhiều năm như vậy thế mà còn không kết hôn. Cái tên này cực kỳ ưa thích độc đảo. Đoán chừng là dọa đến không ai dám cầu hôn. Mắt thấy trước mặt khoảng cách, cũng là vài phút lộ trình. Ngụy Hợp đang định nhất cổ tác khí tiến lên. Có thể đột nhiên một điểm hơi hơi rung động. Theo hắn eo trong túi truyền ra. Hắn lấy ra eo túi. Từ bên trong xuất ra một cái trong suốt bình nhỏ. Đây là Huyền Diệu Tông tại bên ngoài hành tẩu lúc. Mới khai phá ra tới một cái phương thức liên lạc. Tin tức trùng. Nghe nói là theo Ngô Quốc bên kia lấy được linh cảm. Ngụy Hợp thấy lúc. Liền hiểu rõ. Thứ này liền là dị giới phiên bản vô tuyến điện. Chẳng qua là. Lúc này trong bình tiểu trùng hết thảy ba cái. Một thoáng chết rớt một cái. Ngụy Hợp lấy được tin tức là. Này ba tin tức trùng cùng nội thành ba cái là ba cặp. Đồng thời này chút tin tức trùng đều đã cùng nội thành ba cái chân nhân kình lực kết hợp. Thuộc về nửa chân thú. Bên này chết một đầu. Liền đại biểu. Nội thành đeo người kia cũng đã chết. Ngụy Hợp vừa mới coi như không tệ tâm tình. Lúc này một thoáng trầm xuống. Phía sau đuổi tới lâu xanh nguyệt cũng nhìn thấy trong bình chết đi một đầu tin tức trùng. Hơi biến sắc mặt, đi, trước vào thành, không muốn bại lộ thân phận. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Quảng cáo, rõ, Lăng Nhi, nội thành say mê lâu chỗ. Một cái lấy nước dùng sâu bên giếng nước. Hai tên đạo nhân đang vây quanh một bộ người khoác đạo bào nữ thi. Vẻ mặt chấn nộ, một tên nam tử trong đó. Quỳ rạp trên đất, tay run rẩy. Mong muốn nhẹ nhàng đi chạm đến thi thể mặt. Nhưng hắn căn bản không dám. Không dám đi quá mức tới gần. Nam tử tên là Cung Hoàn. Cùng Dương Lăng là chính thức kết làm đạo lữ. Mà bây giờ, thê tử bỏ mình. Thậm chí còn nhận hết vũ nhục. Cái này khiến Cung Hoàn toàn thân huyết dịch phảng phất đều muốn nổ tung. Bực này khuất nhục. Bực này sinh từ đại thu. Cơ hồ khiến hắn không thể khống chế chính mình. Cung Hoàn đứng một bên. Là một nữ tử. Tên Triệu Nguyệt Hỷ. Dương Lăng xảy ra chuyện lúc. Nàng và Cung Hoàn đang ở bên ngoài bốn phía điều tra tình huống. Đáng tiếc. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Dương Lăng có thể là hóa cảnh. Thế mà cũng không có cách nào ngăn cản Tam Chương Kiểm tập kích. Triệu Nguyệt Hỷ trong lòng một dạng phẫn nộ. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Bởi vì thực lực của nàng còn không bằng Dương Lăng. Bây giờ Dương Lăng cũng đỡ không nổi Tam Chương Kiểm. Nếu là cái kia dâm tặc lại đối nàng cũng ra tay. Cái kia nàng căn bản vô lực ngăn cản. Mà bọn hắn bảo hộ người. Hàn Tương Kỳ thì ở một bên mắt đầy tơ máu. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm nàng tràn ngập áy náy. Nếu không phải nàng hôm đó lung tung tùy hứng, có lẽ Dương Lăng liền sẽ không bị đánh lén tới chết. Coi như không địch lại, ít nhất thả ra tín hiệu cầu viện cũng là đến kịp. Có thể cũng là bởi vì nàng tùy hứng, dẫn tới Dương Lăng lực chú ý một mực tập trung ở trên người hắn. Cuối cùng mới có thể dẫn đến như vậy thảm kịch. Không trách ngươi, coi như không có ngươi. Nếu là Tam Chương Kiểm để mắt tới Dương Lăng sư thư, nàng cũng vô lực ngăn cản. Triệu Nguyệt Hỷ thanh âm âm u an ủi nói. Hiện tại việc cấp bách là cấp tốc rút lui cách nơi này. Sớm cùng tiếp ứng người chấp nối. Bằng không liền dựa vào chúng ta mấy người kia. Chỉ sợ ngăn không được Tam Chương Kiểm. Nàng lo lắng cho mình cũng bước Dương Lăng sư thư theo gót. Tam Chương Kiểm có thể giết Dương Lăng sư thư, liền nhất định có thể giết nàng. Đương nhiên, gần trăm năm khổ tu cùng du lịch, để cho nàng không hề giống cô gái bình thường một dạng thất kinh, mà là vẫn như cũ có thể bình tĩnh phân tích vấn đề. Biết tới tiếp ứng chính là vị sư huynh kia sư tỷ sao? Nhân số nhiều ít, Cung Hoàn bôi rơi nước mắt, ôm thi thể đứng dậy hỏi. Không rõ ràng. Truyền tin côn trùng có cánh còn chưa tới. Đoán chừng tiếp ứng người tốc độ muốn so côn trùng có cánh nhanh. Triệu Nguyệt Hỷ trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Không, chúng Chúng ta không thể đi. Cung Hoàn giọng căm hận nói. Hiện tại đi, mới là thật nguy hiểm. Trong thành, còn có Vạn Phi Cung cùng Bạch Ngọc Quan nhóm thế lực áp chế. Một khi Tam Trương Kiểm ngoi đầu lên, nhất định bị vây công mà chết. Nhưng nếu là đi ngoài thành, một khi bị chặn giết, chúng ta chỉ sợ vô lực ngăn cản. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.